Chương 83, đáng sợ Vĩ Thú Ngọc. Vĩ Thú Ngọc vô tình nhất thời tóc gáy dựng lên, trái tim chợt kịch liệt co quắp một cái, chỉ cảm thấy chính mình rơi vào vết nước bên trong, một nguy cơ tử vong bao phủ toàn thân. Cái này có thể không phải gì nụ gì kỳ thi triển Vĩ Thú Ngọc, mà là Vĩ Thú tới thi triển, uy lực cùng thả ra tốc độ đều hoàn toàn có thể so với. Thật là cường đại trả cờ dạ, quá dọa người. Chứng kiến sủ cả củ ngưng tụ mà thành Vĩ Thú Ngọc, bọn họ cũng có thể cảm giác được sủ cả củ trên người đến xương sắc cơ, phải giết vô tình cùng phía trước cùng vô tình vui đùa đùa tâm tính hoàn toàn bất đồng, ngay cả Vĩ Thú độc hưu chính là năng lực đều thi triển ra, bởi vậy có thể thấy được sủ cả củ đối với vô tình sát cơ bực nào độ dày đặc. Xem ra mới vừa hai cái công kích đặc biệt là phía sau thị hồn chi thủ để sủ cả củ vô cùng không dễ chịu. Thấy như vậy một màn mặc kệ là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ còn là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng hoặc là đã bị cứu hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng gà ạ dạ tỷ tỷ, ca ca tệ ạ gì cùng cản cụ dô đều kinh sợ một hồi. Ta muốn đưa ngươi đánh hải cốt không còn sủ cả củ hét lên một tiếng, Vĩ Thú Ngọc trực tiếp triển áp đi qua. Chỗ đi qua trực tiếp đem rừng rậm xé rách ra một cái lối đi, trở ngại Vĩ Thú Ngọc đi tới vật chất toàn bộ bị phá hủy. Vĩ Thú Ngọc tốc độ quá nhanh, coi như là vô tình cũng không kịp né tránh, hơn nữa hắn cảm giác mình bị sủ cả củ tập trung, căn bản là muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ngăn cản. Huyết khí bạo phát. Vô tình lập tức xuất ra hiện nay mạnh nhất phòng ngự bí thuật, đồng thời đem uy lực để thăng tới cực hạn. Nhưng là cũng không dám nói có thể chống đỡ sủ cả củ Vĩ Thú Ngọc, nếu như hắn là ảnh cấp cường giả, không, phải nói là thượng nhẫn lời nói lấy huyết khí bạo phát tuyệt đối có thể chống đỡ, nhưng vấn đề hắn không phải, chỉ là một trung nhẫn, đối mặt Vĩ Thú tối cường năng lực Vĩ Thú Ngọc có thể là tiền cảnh nhấp nô. Hai người va chạm, năng lượng khổng lồ tiến hành không khác biệt cực hạn va chạm cư nhiên để không khí chung quanh hoàn toàn vặn mẹo, từng cổ một gợn sóng vô hình không ngừng khuyết tán ra. Phương viên trăm mét, vài trăm thước sau đó mà trực tiếp bị san thành bình địa. Thông linh giấu ở không muốn người biết trong góc xỉ dùn sắc mặt chợt biến, sẽ tiến lên hỗ trợ dự định trị liệu vô tình thời điểm lại bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện trong một vùng phế tích vô tình đứng ở một cái khối trên tảng đá, quần áo trên người phá nát rơi, khóe môi nết lên tiên huyết, trên người cũng nhiễm tiên huyết, nhưng là lại không có quá mức nghiêm trọng thương thế. Dù sao Sủ Nạ yên tâm như vậy vô tình qua đây cùng Sủ Cả Củ quyết đấu cũng là bởi vì hắn biết vô tình huyết khí bạo phát phòng ngự mạnh bao nhiêu, coi như là Vĩ Thú Ngọc cũng tuyệt đối không cách nào ở huyết khí bạo phát tình huống bên dưới đánh chết vô tình, lấy vô tình thể chất cường đại, đánh không lại tuyệt đối có thể chạy trốn, hoặc là có nàng giao cho vô tình rất nhiều bảo mệnh con bài chưa lật tuyệt đối không có việc gì, hơn nữa có sỉ rủn ở một bên cho nên Sủ Nạ rất yên tâm. Huyết thật lâu không bị quá nghiêm trọng như vậy tổn thương. Vô tình đầu chậm rãi nâng lên, dù rủ mạ kỳ nạ rủ tô bọn người cho là hắn bị trọng thương, ngược lại trên thực tế cũng đích xác là như thế. Huyết khí bạo phát tuy là ngăn trở Vĩ Thú Ngọc phần lớn công kích, nhưng hãy để cho vô tình ngũ tạng lục phủ đụng phải không nhẹ tổn thương. Thật lâu hắn đều không có bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, mới vừa rồi cái kia phút chốc hắn thậm chí cảm giác được khí tức tử vong. Còn chưa có chết, chân mệnh lớn, nhưng là dây rùa tới dây rùa đi, giống nhau chạy không khỏi bản đại gia công kích sủ cả cù hoa hoa kêu to, nhìn vô tình còn chưa có chết trước là giận dữ nhưng nhìn đến hắn máu me khắp người bộ dạng lại là một hồi hưng phấn, lần nữa phát động công kích, bất quá lúc này đây không phải Vĩ Thú Ngọc, mà là luyện không đạn. Phải đi hỗ trợ. Si Dùn hít sâu một hơi hai tay kết ấn liền muốn ra tay. Si Dùn, đừng ra tay. Vô tình dường như hướng về phía không khí nói tựa như, lúc đầu muốn hết thành một cái nhất phía sau một cái ấn xì rùn đống nhiên ngừng, trừng lớn con mắt nhìn vô tình. Su cả cụ, vì cảm tạ ngươi vừa rồi mang cho ta sư uy hiếp của cao y chê tờ, ta sẽ dùng cái này qua lại báo ngươi. Vô tình bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt đã biến thành huyết sắc, trước đây cũng chỉ là con ngươi màu đen biến thành tròng mắt màu đỏ ngòm, nhưng là lúc này đây lại là cả đôi mắt đều biến thành một cái mảnh nhỏ huyết sắc. Thoạt nhìn làm cho một loại huyết tinh mà điên cuồng khí tức. Tuy là ta còn không thể khống chế, nhưng là nhưng bây giờ không thành vấn đề. Đây là ta đối ngươi quà tặng, cũng là cảm kích ngươi đối với ta trợ giúp. Không có ngươi ta cũng sẽ không nhanh như vậy giác tỉnh cái này một loại năng lực. Huyết chi cuồng bạo, mở ra. Vô tình gầm nhẹ một tiếng, thanh âm giống như mãnh thú mở dạng, một thao thiên giết người hàng loạt khí tức kèm theo khổng lồ ánh sáng đỏ ngòm phóng lên cao, chỉ thấy Vô Tình trên người tiên huyết cư nhiên bốc cháy lên, hình thành một cái đoàn bao quanh máu của hắn sắc hỏa diễm. Giống Vô Tình ngưỡng thiên rít gào một tiếng, hai tay mở rộng vòng tay bầu trời mở dạng, một cổ vô hình toàn phong khuyết tán ra, kèm theo huyết tinh khí sát phạt để người chung quanh phóng phật rơi vào một cái mảnh nhỏ huyết hải ở giữa. Ở luyện không đạn oanh tạc tại thân thể trước một giây Vô Tình vươn tay phải ra đến, một đoàn huyết sắc hỏa diễm bao vây lấy lòng bàn tay trực tiếp đặt tại luyện không đạn bên trên, xoẹt một tiếng luyện không đạn cư nhiên bị mạnh mẽ phân giải hết. Cái này là cái gì? Người chung quanh bao quát xỉ rùn ở bên trong chứng kiến Vô Tình lúc này cái dạng này cũng có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, bọn họ dường như chứng kiến Vô Tình lưng về sau tuôn ra một cái một loạt huyết hải. Hưu tìm không thấy Vô Tình có động tác gì. Người hắn đã xuất hiện tại sủ cả cụ trước mặt, một tay đặt tại sủ cả cụ trên người, thị hồn chi thủ. A sủ cả cụ lần đầu phát sinh một cái tiếng kêu đau đớn, cái kia thân thể khổng lồ bay ngược mịch có cách xa 100 mét đem cây cối chung quanh đá lớn đều đập vụn. Khi sợ khả ZZ thấy như vậy một màn tất cả mọi người không kiểm hãm được ngược lại hít một hơi khí lạnh, quá dọa người, Vô Tình cư nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Vẫn chưa xong đây, Vô Tình thuấn gian di động vậy xuất hiện tại sủ cả cụ bầu trời, một cước dâm ở sủ cả cụ trên người, thiên thủ cước kinh người lực đạo đem sủ cả cụ cái bụng đều đạp đi, mặt đất càng là xuất hiện to lớn vết dạ, tiếp ta một kích tối hậu, huyết khí bạo phát. Vô Tình hai tay đặt tại sủ cả cụ trên người, khổng lồ huyết khí ngưng tụ ra to lớn huyết sắc quang trụ so với bình thường đại gấp mấy lần. Xoẹt một tiếng, sủ cả cụ thân thể cư nhiên trong nháy mắt bị đánh xuyên. Kinh khủng lực đạo càng đem ngủ say gà ạ dạ đều cho đánh thức, gà ạ dạ nhất thời đụng phải trọng thương tiên huyết chảy như điên. A, ta không muốn, nhanh như vậy đi trở về, ta nhớ kỹ ngươi. Su cả củ hét lên một tiếng biến mất, gà ạ dạ cũng bởi vì trọng thương căn bản là không có cách bảo trì sủ cả củ thân thể trực tiếp biến trở về. Xì dùn Vô Tình thanh âm vô căn cứ xuất hiện tại xì dùn bên hai, xì dùn không chút nghĩ ngợi xuất hiện tại bên người của hắn. Lập tức một tay nâng hắn dự định bằng nhanh nhất tốc độ ly khai. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.